không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 325. Vật cạnh thiên trạch, người hợp thời thì sinh tồn. Đệ nhị cang, đây không phải là lời nói nhảm này. Người cũng không nhìn một chút hiện tại cũng quá khứ bao lâu. Lãnh Vô Song vẻ mặt bất đắc. Dĩ nhìn Lâm Bắc nói đạo, theo vào bàn giáo lãnh đạo nói, đến bây giờ một tiếng đồng hồ, Lâm Bắc liền đầy đủ ngủ một tiếng đồng hồ, một chút cũng không để cho giáo lãnh đạo mặt mũi. Đây không phải là bọn họ nói buồn chán, làm hại ta muốn ngủ này. Vừa nói, Lâm Bắc còn đà khởi ngáp, lúc đầu Lâm Bắc đối với cái này cái thi đấu còn thật có hứng thú. Dù sao, hơn 3 vạn năm sau tái sự, ngoại trừ trước đây tham dự cái kia nhị thứ nguyên thi đấu bên ngoài, liền không có tham gia qua. Hơn nữa, Lâm Bắc bây giờ trở thành đế phủ đại học viện một thành viên trong đó. Một năm một lần 5 cấp thi đấu gần cử hành, Lâm Bắc bất kể nói thế nào, đi cái đi ngang qua sân khấu cũng tốt, ứng phó một cái cũng được, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là đáng tiếc, bất kể là cái nào thời đại, giáo lãnh đạo yêu lải nhải cái này khuyết điểm, cơ bản trên liền không có thay đổi, giống như là truyền thừa một dạng. Cái này, cũng đích xác có điểm. Lãnh Vô Song nghe vậy, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng có thể nói mấy câu giải quyết sự tình, hết lần này tới lần khác muốn kéo cái 1-2 tiếng đồng hồ mới nói. Nếu không phải là Lãnh Vô Song bình thường tương đối tôn trọng người khác, chỉ sợ sớm đã cùng Lâm Bắc giống nhau, trực tiếp ngủ. Như giáo lãnh đạo biết Lãnh Vô Song ý tưởng, nhất định sẽ khinh thường nói ra, ngươi hiểu cái chứng, ngươi có đã nếm thử đứng ở trên đài đối số ngàn sư sinh trang bức cảm giác sao? Bên kia 2 vị học sinh nhanh lên một chút, còn kém các ngươi, cái này lúc, 1 năm B ban đạo sư, cũng chính là Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song 2 người giáo viên chủ nhiệm. Bây giờ đang ở thúc giục 2 người nhanh lên cùng trên đại đội lên sân khấu. Xem, liền lão sư đều ở đây thúc giục chúng ta nhanh lên một chút. Lãnh Vô Song nghe vậy, trực tiếp kéo Lâm Bắc tay, hướng vụ đấu tràng chạy đi. Lúc rời đồng thời, nhìn mình cái này danh nghĩa ở trên nữ giáo viên chủ nhiệm cười nói. Không có ý tứ lão sư, không có việc gì, các người nhanh lên một chút là được. Rất nhanh, Lãnh Vô Song liền nắm kéo Lâm Bắc tiến nhập vụ đấu tràng bên trong. Ở 2 người tiến nhập vụ đấu tràng một khắc kia, Lãnh Vô Song chỉ cảm thấy có vật gì đó đảo qua toàn thân mình một dạng. Mới vừa có phải hay không có vật gì? Đó là giáo dục chủ nhiệm thần hồn quét hình, chủ yếu là kiểm tra một cái đến tột cùng có hay không học viên ở nơi này một lần thi đấu bên trong. Ăn gian, một khi bị hắn kiểm tra ra, cũng sẽ bị trục xuất khỏi đế phủ đại học viện, trung thân không được mướn người. Cái này lúc, một cái thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu thiếu nữ, mang trên mặt một tia lãnh khốc ý, 2 tay ôm ở trước ngực, khởi động 36D hướng Lãnh Vô Song nói đạo. Thật không? Không biết vị bạn học này xưng hô như thế nào? Ta gọi Lãnh Vô Song. Vị này chính là vị hôn phu của ta. Lâm Bác, ta gọi Túc Hoa. Các người chính là 1 năm B tiểu đội trong tin đồn 2 vị đặc chiêu sinh sao? Cái này lúc, tên là Túc Hoa lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ, nhìn về phía Lãnh Vô Song 2 người tò mò hỏi. Dù sao, cái này 1 năm bên trong, chỉ tuyển nhận 2 cái đặc chiêu sinh, mà từng cái đặc chiêu sinh đều có đặc thù thiên phú. Nguyên nhân đây, Túc Hoa đối với Lãnh Vô Song, Lâm Bắc 2 người hết sức tò mò. Hơn nữa, ở học sinh năm thứ nhất trong lúc đó, 2 người này thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chỉ biết là bọn họ tồn tại lại cơ bản trên chưa thấy qua người. Đúng, chúng ta là đặc chiêu sinh. Còn có phải hay không nghe đồn cũng không biết. Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt tiếu ý đạo. Cái này lúc, Lâm Bắc ngáp một cái về sau, liếc mắt nhìn cái này tự xưng là túc hoa lạnh lẽo cô quạnh nữ học sinh. Thực lực kim đan sơ kỳ, đồng thời giác tỉnh huyết mạch chi lực, nhìn huyết mạch chi lực đẳng cấp. Cái này túc hoa chắc cũng là đế tinh lên, nào đó cái đại gia tộc tử nữ đi. Tốt không được với các ngươi lời nói nhảm, chúng ta sân so tài trên thấy đi. Túc hoa nói xong về sau, liếc mắt nhìn Lâm Bắc, theo sau rời đi. Lâm Bắc thấy thế vẻ mặt nghi hoặc nhìn túc hoa thân ảnh. Cái này lúc, Lãnh Vô Song thấy thế, vẻ mặt nụ cười hiền hòa hỏi, Lâm Bắc, ngươi nói ta và nàng ai đẹp hơn? Đương nhiên là ngươi, làm sao Song Nhi, đột nhiên hỏi cái này. Lâm Bắc nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp trả lời thuyết phục Lãnh Vô Song xinh đẹp nhất. Nói đùa, vợ của mình, ở trong mắt chính mình liền là xinh đẹp nhất, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Ánh mắt của ngươi mới vừa hướng nơi nào nhìn, nhìn chằm chằm vào cái này túc hoa. Lãnh Vô Song nghe vậy, cố lấy hai má, mang theo một tia nổi máu ghen giọng, hiển nhiên là đối với Lâm Bắc mới vừa động tác có chút bất mãn. Cái thời đại này nữ tính, đại thể đều không hy vọng người mình yêu thích nhìn về phía khác khác phái. Lãnh Vô Song cũng không ngoại lệ. Mới vừa chứng kiến Lâm Bắc ánh mắt dừng lại ở túc hoa thân trên khoảng khắc. Bị Lãnh Vô Song để ở trong mắt, tức thì liền nổi máu ghen. Lâm Bắc nghe vậy, có điểm dở khóc dở cười nói. Cái này nha, là lỗi của ta, ta chớ nên nhìn nàng. Thế nào, hết giận không có. Nói đồng thời, Lâm Bắc bắt đầu nhu niết lên Lãnh Vô Song vai. Mang theo một tia ấm áp cười nói. Lãnh Vô Song nghe vậy, ngạo kiều rên một tiếng sau nói ra, cái này còn tạm được. Chỉ chốc lát, ở tất cả mọi người vào sân về sau, chỉ thấy toàn bộ vụ đấu tràng bị giáo dục chủ nhiệm thần hồn lực cho che phủ ở trong đó. Chỉ chốc lát, bốn phía cảnh sắc đột nhiên kịch biến, hóa thành một cái đảo nhỏ. Với này đồng thời, hơn 3.000 tiếp cận 4.000 năm nhất học viên, tắc thì là từ cao khoảng không bên trên bắt đầu rũ xuống. Sở vị trí có người toàn bộ đều quấy dày, tản ra, mà lần này thi đấu quy tắc, ngoại trừ cấm sát nhân, cấm sử dụng vi quy vật phẩm bên ngoài, chiến thắng tiêu chuẩn, chính là ở nơi này hết thảy học viên bên trong, sống đến nhất sau, sống đến sau cùng ý tứ. Chính là đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, đứng ở nhất về sau, mục đích có điểm vật cạnh thiên trạch ý tứ. Cái này mấy nghìn học viên, cơ bản trên chiếm 54 đều là trúc cơ kỳ tu vi. Đạt được trúc cơ kỳ, liền có thể sơ bộ trệ khoảng không. Nguyên nhân đây, ở rơi tới trình độ nhất định thời điểm, liền lập tức sử dụng trệ khoảng không. Tại không gian dừng lại chốc lát sau lại rơi xuống. Còn nói còn thừa lại 51 học viên. Thực lực chẳng qua cũng mới tiên thiên kỳ. Cái này phải giống như thượng thiên cầu khẩn. Xem bọn họ vận khí như thế nào. Có thể hay không rơi xuống biển đi. Dù sao, đây là một lần niên cấp thi đấu. Vật cạnh thiên trạch, người nào làm cho tu vi của bọn họ thấp. Không có nhân quyền đây. Rất nhanh. Ở Lâm Bắc rớt xuống về sau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên không, phát hiện thiên không đột nhiên xuất hiện một cái bảng ghi điểm. Cùng này đồng thời, bảng ghi điểm trên chữ số không ngừng mà nhảy lên. Cái này đại biểu trận đấu đã bắt đầu. Có học viên đã bắt đầu bị loại bỏ. Bây giờ, tích phân xếp hạng thứ nhất là một cái gọi viên anh người. Tích phân đã có 6. Dựa theo một cái người nhất tích phân, đánh bại cái này người là có thể thu hoạch hắn thân nửa trên tích phân đến xem. Cái này viên anh chí ít đã đấu loại 3 cái, thật đúng là một cái tàn khốc trận đấu a. Lâm Bắc cảm thán một câu về sau, lỗ tai đột nhiên nghe được có tiếng bước chân hàng lâm. Nhìn lại, chỉ thấy nhất thực lực đạt được trúc cơ sơ kỳ nữ học viên. Đang tay cầm trường thương hướng Lâm Bắc thân sau một vị trí nào đó đâm tới.